Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 197, buổi đấu giá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, không nói những thứ này lần này bởi vì săn giết sáp xí hồ rất nhiều, ta chạy ba tòa thành thị mới xem như tận khả năng lợi ích tối đại hóa đều bán ra. Thu hoạch tương đối khá, quay đầu ta mang các ngươi đi hội đấu giá nhìn xem. Trương Hạo Hiên nói ra. Đường Tam nhãn tỉnh sáng lên, bán bao nhiêu tiền hết thảy? Trương Hạo Hiên nói, ta đều đổi thành nguyên tố tệ, dạng này sẽ khá dễ dàng sử dụng. Hết thảy 1,020 mai nguyên tố tệ. Đường Tam hít sâu một hơi, nhiều như vậy, Trương Hạo Hiên cụ thể săn giết bao nhiêu đầu sáp xí hổ Đường Tam là không biết. Chỉ biết là có một đầu sáp xí hổ vương, hiện tại xem ra chính mình vị này trưởng trấn lão sư lúc ấy coi như không có đem trưởng thành sáp xí hổ tuyệt hậu, chỉ sợ săn giết cũng không phải số ít a, khó trách muốn đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về. Trương Hạo Hiên nói, chủ yếu là cửu giai sáp xí hổ tương đối đáng tiền. Hơn 1.000 mai nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Nguyên tố tệ sức mua là cực mạnh, điểm này Đường Tam thế nhưng là rất rõ ràng. Liền xem như yêu quái tộc bình thường sử dụng tiền tệ cũng chỉ là linh tê tệ cùng yêu tệ. Có thể sử dụng nguyên tố tệ đều là đại quý tộc. Hơn 1.000 mai nguyên tố tệ đã có thể đổi lấy cấp cao nhất tiền tệ. Chúng ta lúc nào đi hội đấu giá? Đường Tam hỏi, Trương Hạo Hiên nói, tiếp qua 6 ngày, Gia Lý Thành sẽ có một trận buổi đấu giá lớn. Mỗi 3 tháng mới cử hành một lần, là cấp bậc cao nhất đấu giá. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi, ngươi muốn cái gì loại hình đồ vật sớm nghĩ kỹ, đến lúc đó chúng ta bắn tên có đích. Đường Tam nói, chính ta không có gì muốn. Lão sư, lần này chúng ta nghĩ biện pháp cho Độc Bạch sư huynh, Tranh Tử sư thì cùng Cố Lý sư huynh mua một chút tăng cao tu vi đồ vật. Trợ giúp bọn hắn mau chóng đột phá. Trương Hạo Hiên sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói như vậy. Đường Tam nói, đương nhiên, chúng ta cũng đi nhìn xem, nếu có ta cần tự nhiên cũng cần mua tới. Ngài đừng quên, bọn hắn tăng cao tu vi, thì tương đương với ta tăng lên A, ta đã nghĩ kỹ, chờ ta đem ta mấy cái yêu thần biến lạc ấn đều tăng lên tới lục giai đỉnh phong đằng sau lại đột phá, dạng này sẽ ổn thỏa một chút. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên nói, có đạo lý, như ngươi loại này phương thức tu luyện là tuyệt vô cận hữu, hết thảy tất cả đều muốn ngươi lục lọi tiến hành, không có cái gì so an toàn càng quan trọng hơn. Cẩn thận hơn đều không đủ, mà lại ngươi bây giờ niên kỳ còn nhỏ, cũng không phải vội tại nhất thời. Ngươi cái tuổi này có thể đạt tới lục giai đỉnh phong đã là tương đương ưu tú. Ngươi ý nghĩ này ta duy trì. Thẳng đến Trương Hạo Hiên rời đi, Đường Tam trong lòng còn không khỏi có chút vì hơn 1.000 nguyên tố tệ mà rung động. Gia Lý học viện cửa hàng học viện bên trong cố nhiên có rất nhiều đồ tốt, nhưng hắn tại không đánh cỏ động rắn điều kiện tiên quyết là cái gì cũng không thể mang đi, mượn dùng tu luyện đều muốn 10 phần cẩn thận tránh cho chỉ thấy lợi trước mắt. Mà hơn 1.000 mai nguyên tố tệ, đây chính là thật sự to lớn tài phú a, số tiền kia đều nện ở bọn hắn trên việc tu luyện, đối bọn hắn trợ giúp có thể nghĩ. Dùng tiền đấm vào tu luyện cảm giác ngẫm lại đều rất không tệ. Chính mình các sư huynh, các sư tỷ, xem như thật có phúc. Gần nhất học viện thức ăn rõ ràng cải thiện, thường xuyên sẽ xuất hiện thịt yêu thú canh xương hầm loại hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng đi ra ngoài lịch luyện săn giết yêu thú có rất lớn quan hệ. Đến mức toàn bộ học viện tất cả học sinh tăng lên tốc độ đều đang gia tăng. Đường Tam trừ tu luyện cùng làm quét xác tiểu đường bên ngoài cũng vẫn tại chế tạo ám khí của hắn. Ám khí cùng pháp trận kết hợp lại thêm yêu thần biến đặc tính dung hợp có khả năng sinh ra hiệu quả đã trải qua lần trước lịch luyện đằng sau, Đường Tam lại có rất nhiều ý nghĩ mới. Khác biệt yêu thần biến phối hợp khác biệt ám khí hiệu quả đều sẽ có chỗ khác biệt. Ví dụ như thiên hồ biến thích hợp phối hợp ám khí, nhưng thật ra là loại kia uy lực to lớn, nhưng lại tương đối đơn nhất. Đơn nhất uy lực to lớn ám khí vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng bị né tránh. Thế nhưng là tại thiên hồ chi nhãn khí vận ra chỉ phía dưới, né tránh vậy liền biến thành không có khả năng. Cả hai điệt ra, liền có thể đem ám khí lực phá hoại phát huy đến trình độ lớn nhất. Kim bằng biến, thời quang biến, băng tinh biến thích hợp ám khí lại đều có khác biệt. Đường Tam cứ thế mà suy ra tiến hành nghiên cứu chế tạo, không ngừng cải thiện trên ám khí pháp trận cùng ám khí bản thân, gần nhất cũng có một chút tâm đắc. Mỹ công tử gần nhất thâm cư không ra ngoài, cũng không biết đang làm cái gì, rất ít có thể nhìn thấy nàng để Đường Tam có chút hốt hoảng. Từ khi một tháng trước bọn hắn nói chuyện với nhau qua lần kia đằng sau, liền không còn nói chuyện qua. 6 ngày thời gian nháy mắt đã qua, Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn, mỗi 3 tháng một lần, là Gia Lý Thành thịnh đại nhất thịnh hội một trong. Mỗi khi buổi đấu giá lớn cử hành thời điểm, không chỉ là gia Lý Thành các đại yêu quái gia tộc sẽ tham dự, phụ cận vài tòa chủ thành quý tộc cũng đều sẽ tới tham gia. Khu vực khác nhau hội đấu giá, bán đấu giá thiên về điểm đều có chỗ khác biệt. Dù sao, thiên tài địa bảo nơi sản sinh có chỗ khác nhau. Gia Lý Thành bên này tương đối gần ven biển, xảy ra sinh một chút được xưng là vô tận Lam Hải trong biển rộng đặc thù bảo vật. Cho nên, muốn thu hoạch được loại này bảo vật tham gia Gia Lý Thành hội đấu giá là dễ dàng nhất lấy được. Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn tại Đại Đấu Thú Trường tiến hành. Đây là Gia Lý Thành lớn nhất một tòa sân bãi. Tòa này Đại Đấu Thú Trường, bình thường là tiến hành yêu thú giáp đấu sử dụng. Các đại quý tộc niềm vui thú lớn nhất một trong, chính là lấy yêu thú giáp đấu làm tiền đặt cược đến tiến hành so đấu. Toàn bộ Gia Lý Thành Đại Đấu Thú Trường có thể đồng thời dung nạp 10.000 tên yêu quái quan chiến. Dùng để làm hội đấu giá tự nhiên cũng là không thể tốt hơn. Có thể tham dự cạnh tranh nhân số càng nhiều, thường thường giá tiền của món đồ đấu giá cũng sẽ càng cao. Mỗi khi buổi đấu giá lớn tiến hành thời điểm, trong Gia Lý Thành giá hàng đều sẽ bị kéo theo tăng cao, cũng làm cho có được các loại sản nghiệp các quý tộc kiếm lời đầy bồn đầy bát. Sáng sớm, đại đấu thú trường chung quanh cũng đã là phi thường náo nhiệt. Đại lượng có được đấu giá tư cách đám yêu quái hướng bên này vọt tới. Quảng cáo, đại đấu thú trường bên ngoài các loại cửa hàng san sát còn có lâm thời bày quầy bán hàng, có vẻ hơi hỗn loạn. Mua bán trừ đồ ăn bên ngoài còn có vật đấu giá đồ sách buôn bán nô lệ các loại. Đường Tam đi theo Trương Hạo Hiên, nhắm mắt theo đuôi đi tại dọc theo đường phố. Hôm nay cứu thục học viện đến đây tham gia hội đấu giá cũng chỉ có bọn hắn sư đồ hai cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại phụ thuộc địa vị thấp tình huống bình thường đều là không cho phép tham gia bán đấu giá. Đường Tam cũng không biết Trương Hạo Hiên là từ chỗ nào tìm tới đấu giá tư cách. Bọn hắn cũng tiến hành một chút trang điểm thành tiếp cận nhất nhân loại viên hầu tộc yêu quái. Xa xa, bọn hắn liền thấy kiến trúc hùng vĩ đại đấu thú trường. To lớn đấu thú trường bản thân liền tản ra một cỗ hung uy hiền hách khí tức. Nhìn từ đằng xa tựa như là một tôn cự thú phủ phục ở nơi đó. Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, đấu thú trường là yêu quái tộc thích nhất giải trí tiêu khiển địa, không chỉ là lại ở chỗ này để yêu thú vật lộn tiến hành đánh cược, thậm chí còn có thể tự mình hạ trận tiến hành đánh cược. Yêu quái tộc hiếu chiến, thực lực chính là cân nhắc địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Có thể tại đại đấu thú trường bên trong chiến thắng cường địch yêu quái tộc đều sẽ đạt được trọng thưởng, đồng thời có được cao hơn địa vị. Yêu quái tộc bên trong quý tộc bình thường đều là do huyết mạch truyền thừa mà đến, những cái kia có được cường đại huyết mạch chủng tộc trời sinh chính là quý tộc. Mà phổ thông yêu quái muốn trở thành quý tộc đường tắt duy nhất chính là tại đại đấu thú trường tham dự đấu thú. Chỉ cần có thể tại loại này chủ thành cấp bậc đại đấu thú trường thắng liên tiếp 10 trận liền có thể thu hoạch được quý tộc tư cách. Đường Tam trong lòng hơi động. Vậy chúng ta nhân loại phụ thuộc đâu? Có thể tham gia đấu thú từ đó thu hoạch quý tộc tư cách sao? Trương Hạo Hiên nói, trên lý luận cũng được nhưng cần thắng liên tiếp 100 trận. 100 trận, Đường Tam khóe miệng co giật một chút, cách Trương,